Chương 486, người đó cho ngươi đảm lượng. Chương 486, người đó cho ngươi đảm lượng đáng giận 11 ván cục hoa hải phân bộ bên trong, một đầu đỏ mái tóc dài màu đỏ Lê Kiền hung dữ nhất quyền nện ở trên tường, tức giận quát. Hắn khí lực rất lớn, nhất quyền xuống dưới cơ hồ có nửa cái quyền đầu đều bị sa vào, có thể thấy được hắn tâm tình có bao nhiêu hỏng bét. Lê Kiền đủ thủy lam sắc tóc ngắn Lê Khôn kém trầm giọng nói ra. Đủ cái gì đủ Lê Kiền phẫn nộ hỏi lại nói, chúng ta thân là Hoa Hạ Long tổ thành viên, chẳng những không có bảo vệ tốt chúng ta nhân dân, ngược lại ở ngoại quốc hắc ám sinh vật trước mặt chạy trốn, chúng ta Long tổ mặt đều cho mất hết chúng ta thậm chí còn đưa một tên phổ thông thị dân sinh mệnh với không để ý, đưa nàng lưu cho cái kia huyết tộc làm đồ ăn ngươi sở lấy chính mình trái tim hỏi mình, ngươi là có hay không không thẹn với lương tâm Lê Kiền giống to. Lê Khôn trầm mặc. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác mình lúc ấy làm ra lựa chọn rất vô sỉ. Thân là 11 ván cục thành viên, ngày bình thường hưởng thụ tiếp cận với đế vương đặc quyền, lại tại phổ thông thị dân cần trợ giúp thời điểm lựa chọn chạy trốn. Tuy nhiên đó là bị tình thế ép buộc, hắn cũng cảm thấy lương tâm bất an. Nói chuyện nha ngươi tại sao không nói chuyện Lê Kiền giống nói, Lê Khôn, ngươi là ca ca của ta, cho tới nay ta đều hung ác sùng bái ngươi, tin tưởng ngươi. Nhưng là hiện tại, ta xem thường ngươi Lê Kiền, chờ chuyện này đi qua, ta sẽ chủ động hướng trong tổ chức thẳng thắn chính mình tội ác, nhận lấy nên được trừng phạt trầm mặc hồi lâu. Lê Khôn chậm rãi nói, nhưng là, đối với việc này không có kết thúc trước đó, ngươi vẫn cần nghe theo ta mệnh lệnh hừ nam thần thủ hộ giả Lê Kiền tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi. Bất quá, hắn cũng không có phản đối. Bỗng nhiên, một cái trùng trùng điệp điệp vật thể đụng vào phân bộ lớn trên cửa sắt. Phát ra rất lớn tiếng âm. Người đó Lê Kiền, Lê Khôn hai người đồng thời đứng dậy, cảnh giác nhìn qua cửa ra vào vị trí, nghiêm nghị quát. Ta là ta một cái vô cùng âm thanh yếu ớt theo ngoài cửa truyền đến. Là đại tinh tinh âm thanh Lê Khôn biến sắc. Hắn lập tức đi qua đem cửa mở ra, lại không nghĩ rằng một cái thân hình tựa như là lấp kín tường đại hán đối diện ngã vào tới. Đại tinh tinh, người thụ thương Lê Khôn vội vàng đưa tay đỡ lấy đại tinh tinh. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đại tinh tinh toàn thân trên dưới đều nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, thân thể không trô ở run rẩy. Đại tinh tinh, ngươi không sao à đến, nhanh lên đem thuốc uống. Lê Kiền cực nhanh đi lên phía trước, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ bình thuốc, từ bên trong đổ ra một khỏa hắc sắc dược hoàn ném vào đại tinh tinh miệng bên trong. Đại tinh tinh mặt mũi tràn đầy đau đớn, tuy nhiên dược hoàn vị đạo cực độ đàn ở dê cha tờ. Nhưng hắn vẫn như cũ cố nén ăn hết. Theo dược lực tan ra, đại tinh tinh dần dần cảm giác tốt hơn nhiều, thân thể cũng không còn run rẩy. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Đại tinh tinh nhìn qua Lê Kiền và Lê Khôn, chất phác vừa cười vừa nói. Đầu óc ngươi bị người làm hỏng còn cười Lê Kiền không chút khách khí nói ra. Người nào đem ngươi đánh thành dạng này ta cũng không biết. Đại tinh tinh gãi gãi đầu, nói ra. Ngươi mẹ nó Lê Kiền trong lòng đại hỏa. Giơ tay liền muốn cho đại tinh tinh một bàn tay. May mà là, Lê Khôn ngăn cản hắn. Đại tinh tinh, nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Đại tinh tinh gật gật đầu, nói ra. Dựa theo ngươi kế hoạch, ta và Mã Tú Tú hai người phụ trách một cái khác tuyến đường dò xét. Chỉ là, chúng ta ở dò xét trên đường, gặp được một cái lạc đường tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải khóc rất hung ác, Mã Tú Tú không có cách nào, chỉ có thể đưa nàng về nhà. Sau đó thì sao Lê Khôn cảm giác đầy trong đầu hát tuyến. Đồng thời, cũng cảm thấy rất là kỳ quái, tại sao lại ở đại tinh tinh dò xét trên đường gặp được một cái lạc đường tiểu cô nương đâu đây cũng quá đúng dịp đi Mã Tú Tú sau khi đi, ta liền một thân một mình dò xét. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chạm mặt tới, tốc độ nhanh thật không thể tin. Ta ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, liền bị đánh thành cái dạng này. Sau đó, ta liền chạy trở về đại tinh tinh một hơi nói ra. Thập sao ngươi nói ngươi bị đánh đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ Lê Khôn trừng to mắt, không thể tin được nói ra. Đại tinh tinh thực lực ở phượng tổ bên trong tương đối yếu kém, nhưng cho dù là tuyết liên xuất thủ, cũng vô pháp đem hắn ngược không có sức hoàn thủ chẳng lẽ. Đại tinh tinh gặp được này cá nhân thực lực lại còn ở phượng tổ chưa NG tuyết liên phía trên đu NG. Đại tinh tinh, ngươi cũng bị đánh không có sức hoàn thủ, lại là làm sao trốn về đến đâu rung động thật lâu, Lê Khôn hỏi lần nữa. Ta chính là dạng như vậy trốn ai nhắc tới cũng thật là kỳ quái, người kia thế mà không có truy ta đại tinh tinh nghi hoặc nói ra. Ngươi nói hắn không có truy ngươi. Lê Khôn và Lê Kiền liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương hoảng sợ. Đu nở dê vở ơ y a làm sao Đại Tinh Tinh vẫn chưa kịp phản ứng. Mau trốn trọng sinh nhất phẩm Vương Phi lập tức Lê Khôn một phát bắt được Đại Tinh Tinh tay, đem hắn từ dưới đất kéo lên, cấp tốc hướng phía bên ngoài cửa chạy tới. Mà Lê Kiền càng là phản ứng mau lẹ, trực tiếp một bước liền đi tới cửa. Các ngươi cái này là muốn đi đâu nha? Khạc khạc. Kiệt đột nhiên, một chuỗi dài vô cùng quỷ dị cười lạnh theo cửa ra vào vị trí vang lên, khiến cho người nghe chưa phát giác tê cả da đầu. Ngay sau đó, một cái toàn thân trên dưới bao phủ ở trong quần áo đen, chỉ chưa một đôi mắt ở bên ngoài người xuất hiện ở Lê Khôn ba người trước mặt. Đã tối sao bị bắt rùa trong hũ, Lê Khôn dừng bước lại, sắc mặt hôi ám nói ra. Rất hiển nhiên, Đại Tinh Tinh gặp được này cá nhân thực lực cực mạnh, hoàn toàn có thể thoải mái mà hành hạ đến chết Đại Tinh Tinh. Nhưng là, hắn nhưng không có làm như vậy, ngược lại phóng Đại Tinh Tinh chạy trốn, sau đó truy tung mà tới, muốn đem 11 ván cục ở Hoa Hải lực lượng một mẹ hốt gọn. Có thể thấy được, người kia chẳng những thực lực cường đại, với lại tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác, là cái không được người vật cút ngay cho ta. Lê Kiền vốn là nghẹn một bụng tức giận, lúc này lại gặp Hắc Y Nhi nhân ngăn trở đường đi, lúc này cũng là gầm lên giận dữ, hỏa diễm trường kiếm trước tiên xuất hiện, hung hăng vô tới. Muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Người áo đen kia cười lạnh nói. Tốc độ của hắn nhanh chóng thật không thể tin, hai chân hơi động một chút, lập tức liền tránh thoát Lê Kiền hỏa diễm trường kiếm. Sau đó, hắn nhất quyền đánh vào Lê Kiền trên mặt, đem đánh bay ra ngoài. Hắc Y Nhi nhân chiêu số cực kỳ phổ thông, nhưng tốc độ lại nhanh thật không thể tin. Lê Kiền ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, liền bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Lê Kiền trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, miệng bên trong từng ngụm phun máu tươi, thần xác quể hoài, hiển nhiên bị thương rất nặng. Lê Kiền, ngươi thế nào? Lê Khôn trong lòng hoảng hốt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lần này Hoa Hải sự kiện vậy mà lại xuất hiện khủng bố như thế nhân vật. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác được, có lẽ bọn họ lần này cần cả đoàn bị diệt yên tâm đi. Còn chết không? Lê Kiền chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lấy tay chà chà khỏe miệng máu tươi, nói ra. Các ngươi yên tâm tốt, ở ta ngay trước các ngươi mặt hủy đi các ngươi tổ chức phân bộ trước đó, ta sẽ không giết chết các ngươi. Hắc Ý Hiển Nhân dày đặc nói ra. Ngay trước chúng ta mặt hủy đi tổ chức chúng ta phân bộ. Lê Khôn sắc mặt tâm trầm, cực kỳ phẫn nộ. Loại chuyện này vô luận đối với người nào, cũng là một loại cự đại vũ nhục. Không sai. Hắc Ý Hiển Nhân cười lạnh. Các ngươi Hoa Hạ danh xưng thế giới dị năng giả cấm khu, Rồng Lăng Thiên Tức thì bị nhận định là đệ nhất thế giới cường giả, thực lực càng ở Thần Thánh Giáo Hoàng và Hắc Ám Nghị Trưởng phía trên. Nếu như ta ngay trước các ngươi mặt đem bọn ngươi phân bộ hủy đi, lại một mùi lửa đốt thành cho bụi, đây là hạng gì thoải mái sự tình a? Ha ha. Nói nói, Hắc Y Nhi Nhân nhịn không được cầm ý cười ha hả, đắc ý dị thường. Nghe được Hắc Y Nhi Nhân càn rỡ cười to, Lê Kiền, Lê Khôn, Đại Tinh Tinh ba người trên mặt đều lộ ra một loại thống khổ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cự đại vũ nhục, nhưng bọn hắn nhưng con ở xa không phải Hắc Y Nhi Nhân đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, sau cùng thê thảm chết đi. Nếu như Tuyết Liên ở chỗ này lời nói không, nếu như Lâm Phong ở chỗ này lời nói, lấy hắn có thể đánh bại cổ vương thực lực cường đại, nhất định có thể đối kháng người áo đen này không biết sao. Lê Kiền bọn người trong lòng đồng thời hiện ra Lâm Phong thân ảnh. Nhưng là, bọn họ rất nhanh liền lại từ bỏ loại này không thực tế ảo tưởng. Bởi vì, bọn họ biết Lâm Phong là không thể nào đến. Ha ha ha, các ngươi đều cho ta nhìn kỹ, ta cái này động thủ hủy đi các ngươi phân bộ. Sau khi cười to, Hắc Y Nhi Nhân lột sắn tay áo, lớn tiếng nói. Hủy đi chúng ta phân bộ người đó cho ngươi đảm lượng. Đột nhiên, một cái đạm mạc âm thanh theo Hắc Y Nhi Nhân sau lưng vang lên. Để hắn nhịn không được toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái, vãi cả linh hồn.